Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 320, sứt đầu mẻ chán. Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào trong phòng thời điểm, Đằng Vân Phi đã nếm qua đơn giản bữa sáng, đang xem trên internet tình huống, cái này tín ngưỡng giả ở giữa dùng để giao lưu website. Người bình thường coi như mở ra chỉ có thể nhìn đạt được loạn mã. Cùng từng cái hack nhiều lần video. Gần đây Đằng Vân Phi một rảnh rỗi liền sẽ tại trên website xem qua một chút video ngôn luận loại. Hình, đạt được không ít hữu dụng tình báo. Trước đây thật lâu, còn sẽ có tín ngưỡng giả vài video kể một ít tại mỗi cái giai đoạn bên trong. Cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, đặc biệt là một chút NPC sự tình. Chẳng những đại bộ phận video chỉ có đơn giản văn tự ghi chép. Nội dung đã biến mất, video tác giả cũng thay đổi thành không biết, chỉ có một khả năng tính, những này công bố một chút hữu dụng tin tức tín ngưỡng giả đã tử vong. Nguyên nhân Đằng Vân Phi đại khái có thể đoán được, chết bởi hắn lợi dục hun tâm tín ngưỡng giả chi thủ, cùng NPC quỷ kế bên dưới, mà vài nhiệm vụ NPC hiện tại Đằng Vân Phi cũng đại khái bên trên hiểu biết một bộ phận. Mặc dù còn có rất nhiều vô pháp biết rõ, bởi vì Lăng Phong cũng vô pháp kỹ càng nói cho hắn biết. Mặc dù bây giờ Lăng Phong là thuộc về người mất chứng nhận thời gian dài thuê mướn, tín ngưỡng giả, NPC, nô lệ, quản lý nhân viên, đều có thể coi là hệ thống bên trong độc lập tồn tại. Mỗi một phương đều có tuyệt đối không thể vi phạm hạng mục công việc, mà bốn giả bên trong chỉ có nô lệ là nhất là nghèo nàn. Ở vào lớn nhất tầng, hắn tam phương đều tại chiến đấu, quan hệ rắc rối phức tạp, nhưng tất cả những thứ này đều dừng bước tại trong phạm vi tổ cùng thấp đoạn tổ. Lại hướng lên cao đoạn tổ tương đương đã nhảy ra dạng này lẫn nhau tranh đấu vòng lẩn quẩn. Hiện tại cái này chiến đấu vòng tròn bên trong, nô lệ sắp quật khởi. Kế tiếp phiên bản, nô lệ chứng nhận. Chỉ sợ thần ma nhóm muốn để hiện tại trầm tĩnh như mặt hồ vòng tròn bên trong xuất hiện mới gợn sóng. Nô lệ một khi bắt đầu quật khởi lời nói, tam phương thăng bằng cơ bản trong nháy mắt liền sẽ cho đánh vỡ. Nguyên bản cấu trúc hết thảy sắp nhận cự đại trùng kích, đặc biệt là những cái kia tại cao đoạn trong tổ thua trận trở thành nô lệ tín ngưỡng giả nhóm, trong nháy mắt chỉ sợ cũng hội nhấc lên kịch liệt phong bão. Két ủ ê một tiếng, cửa gian phòng mở, Sở Mộng vui cười bưng một chén trà nóng đi vào trong thư phòng. Mặc kệ tiến đến mấy lần, nhìn tràn đầy một phòng phạm pháp chế phẩm, hay là sẽ cảm thấy mặt hồng tâm nhảy, đặc biệt không ít rõ ràng. Cứ như vậy trắng trợn không kiêng sợ bày đặt. Vân Phi, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ đến đường phố đi thôi. Sở Mộng buông xuống trà về sau, tường tận xem xét Đằng Vân Phi sắc mặt, nay thiên nhất sớm Đằng Vân Phi biến hóa rất lớn, cùng đêm hôm qua thiên hoàn toàn khác biệt. Hôm qua Đằng Vân Phi lạnh như băng, đặc biệt là tại hào thi lệnh thời điểm. Tiểu Mộng, ngươi đây cầm, coi như là cho ngươi tiền xài vặt. Đằng Vân Phi theo trên bàn cầm lấy một cái chi phiếu, là hôm qua Trần Kiều lưu lại. Sở Mộng cũng không thấy liền nhận. Bởi vì rách nát đường phố bên trong là không có mở điện. Hiện tại đại bộ phận điện lực đều chỉ có thể dựa vào 20 nhiều đài điện cơ đến cung ứng. Cùng xăng cũng là một khoản cự đại chi tiêu. Cùng tất cả mọi người tiền ăn, cùng hắn phí dụng, đều là Sở Mộng một tay tại quản lý. Đằng Vân Phi cho lúc trước nàng tiền đã còn thừa không có mấy. Nhớ kỹ có rảnh, đến ngân hàng qua nói thấy đến ngươi tài khoản bên trong. Sở Mộng a một tiếng, ngồi vào Đằng Vân Phi bên cạnh, nằm sấp trên bàn, là đẹp nại nhi A13 đi. Đằng Vân Phi mỉm cười nói, Sở Mộng nháy mắt mấy cái, cười, người mũi tử chân là so với mũi chó còn muốn linh. Đến 12 giờ lâu dài, Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng giá M9, tiến vào rách nát đường phố bên trong. Hôm nay bữa trưa rất phong phú. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Tiểu Lạc mơ mơ màng màng, đã mệt mỏi ăn không xuống. Này lại Đằng Vân Phi đi đến một đống lớn cơ giới linh kiện bên cạnh, cầm linh kiện cùng công cụ đi tới. Những này từng khối hình dáng hiện lên lõm hình linh kiện. Đại bộ phận như đúc một dạng, có không ít nhận trục, cùng đại lượng ốc vít, lò xo loại hình. Tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn. Tiểu Lạc lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn nhìn. Hắn là biết rõ, những này linh kiện là làm cái gì? Mọi người đợi chút nữa ăn cơm xong. Ta giáo mọi người lắp ráp một lần. Ở chỗ này không có việc gì thời điểm. Có thể hỗ trợ lắp ráp dưới những này linh kiện. Sau đó vận chuyển đến phía dưới qua. Có thể hơi hơi đề bạt một chút xíu hiệu suất. Rất đơn giản. Đến tột cùng những này là làm gì? Đằng tiên sinh. Lam huyết người hỏi một câu. Tiểu Lạc liền lấy ra bản vẽ đến. Chẳng những đằng Vân Phi lắc đầu. Trực tiếp mở ra laptop. Phía trên có một cái động thái hình nổi. Là một cái trung gian có đại lượng giao thoa ngang dọc dài mạnh. Bên ngoài là tròn hình. Đang chậm rãi chuyển động. Phần ngoài có thể biến đổi thay đổi cửa vào. Xem như một cái di động mê cung. Sau đó đằng Vân Phi bắt đầu biểu thị. Trên máy vi tính lập thể cự đại hình tròn luân bàn bên trên. Xuất hiện hồng hoàng lam tam sắc khu vực. Phía ngoài nhất hồng sắc. Nếu như sau khi hoàn thành. Là có thể chậm chạp xoay tròn. Tổng cộng có 38 cái cửa vào. Có thể cùng trong phạm vi lam sắc bộ vị 38 cái cửa vào kết nối. Mà trung bộ thông lộ từng có 500 đầu ngang dọc dài ước chừng 400 gạo thông. Sau cùng hồng sắc bộ phận, tổng cộng có 3 cái cửa vào, là trực tiếp thông hướng nhà máy chế biến giấy nội bộ. Một đám người kinh ngạc nhìn lập thể mê, cung đồ bên trên thông lộ, Sở Mộng đã bắt đầu quáng mắt, nếu như phần ngoài có thể di động lời nói. Cái này mê cung mê hoặc tính 10 phần mạnh, muốn đi thông mê cung cơ hồ là không thể nào. Một đám người sau khi ăn cơm xong, bắt đầu học tập lên làm sao lắp ráp linh kiện đến. Quả nhiên như đằng Vân Phi nói, 10 phần đơn giản, thấy tại hạ những công tượng đó các quỷ hồn còn tại không biết ngày đêm đào hang. Dựa theo cố định lộ tuyến không ngừng khai quật, sau đó thành lập một chút thừa trọng lập trụ tới. Nhưng bây giờ có một vấn đề, càng ngày càng nhiều công tượng quỷ hồn tinh lực trị giá là số 0. Bây giờ còn đang công tác chỉ có không đến 50 chỉ. Còn có gần 300 chỉ đều ở vào khôi phục trạng thái. Cái này trạng thái nếu như muốn thanh trừ lời nói. Mỗi 1% liền cần thanh toán 100 tín ngưỡng tệ. Mà nhất định phải khôi phục lại 100% công tượng quỷ hồn mới có thể tiếp tục công tác. Mà một cái công tượng quỷ hồn theo o phần trăm đến hoàn toàn khôi phục lời nói. Liền cần 1000 ô tín ngưỡng tệ. Một cái công tượng quỷ hồn lớn nhất đại nạn tốc độ chỉ có thể liên tục công tác 3 ngày. Tiểu Lạc đây là đoạn thời gian bên trong đến. Đều là giao thế để công tượng quỷ hồn công tác. Mà công tượng quỷ hồn khôi phục tinh lực giá trị tốc độ cũng hơi chậm. 3 giờ mới khôi phục 1%. Một ngày nhiều nhất khôi phục 8%. Tiểu Lạc, cho ngươi thêm 20 vạn tín ngưỡng tệ. Ngươi tận lực tăng tốc độ đi. Đằng Vân Phi nói. Cùng Tiểu Lạc giao dịch, Tiểu Lạc tiếp nhận về sau, nuốt một thanh, trước đó 50 vạn tín ngưỡng tệ đã còn thừa không có mấy. Đại bộ phận đều dùng đến thanh toán công tượng quỷ hồn khôi phục tinh lực giá trị. Cho nên mới tại ngắn ngủi trong một tháng hoàn thành như thế đại lượng công tác. Trong kho hàng chỉ còn lại có 10 vạn hơn tín ngưỡng tệ đi. Lần trước hoạt động đại lễ bao không mở ra sao? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Đằng Vân Phi cười, lắc đầu, còn chưa đến thời điểm, dù sao đây là đại lễ bao là có thể giao dịch. Không phải sao, này lại một trận gấp rút điện thoại vang. Đằng Vân Phi tiếp, là một cái lạ lẫm dãy số. Vân Phi lão đệ, ta tại nhà ngươi cửa, nhà các ngươi không người sao. Một trận mang theo nịnh nọt khí tức thanh âm truyền đến. Là tạ tốt, đằng Vân Phi híp mắt cười nói. Ngươi chờ ta vài phút, ta rất nhanh liền trở về. Chỉ sợ là vì nô dịch giả công hội sự tình. Trước đó bài danh một lần tại trong phạm vi tổ 50 vị nô dịch giả công hội. Hiện tại đã xếp tại 100 vị về sau. Nếu như không phải bởi vì đổi hội trưởng, công hội bài vị ghi chép hội đổi mới lời nói. Bọn họ hiện tại toàn viên đã xong đời. Nguyên bản cũng là dựa vào Trần Viện Na cường ngạnh mà kho lạnh thống trị thủ đoạn thành lập công. hội, một khi mất đi người đáng tin cậy ức chế lực. Hiện tại vấn đề đã hoàn toàn bại lộ ra đến. Ai vậy Vân Phi? Sở Mộng lập tức hỏi. Đằng Vân Phi cười cười. Một cái trước kia học trường. Tạ tốt, Liễu Ngải Ngải tự hồ lập tức liền hiểu. Nàng cười khanh khách. Thế nào, người muốn đi gặp loại kia thất bại giả sao? Điều kiện là ngang nhau. Ta có thể giúp hắn ra mưu đồ sách. Hắn tự nhiên muốn phản hồi ta. Tại 20 phút sau, Đằng Vân Phi về đến nhà cửa. Tạ tốt sách bao lớn tiểu bao. Một mặt nịnh nọt cười. Vân Phi lão đệ, ai nha, người thật đúng là người bận rộn. Hiện tại ngươi thế nhưng là phong sinh thủy khởi a. Trong phạm vi trong tổ có không ít công hội đều tại nói ngươi. Mà ngươi cùng thượng tầng tốt nhiều công hội đều biết. Hắc hắc, bớt nói nhiều lời. Nói chính sự, vừa vào cửa Đằng Vân Phi liền nói. Tạ tốt khoảng chừng nhìn chung quanh một chút. Phòng khách xa đã cho rời. Nhiều trải cùng xa bên trên chăn nhỏ. Nhìn có không ít người ở nơi này bộ dáng. Ngươi nhìn Vân Phi lão đệ. Ta nhờ một cái quen biết bằng hữu làm đến. Hãng thuốc lá nội bộ chuyên cung cấp thuốc. Rất tốt rút ra. Tạ tốt nói trước tiên đem một cái tinh mỹ hộp lớn thả qua. Mở ra sau khi bên trong đầy thuốc. Không có biển số. Đằng Vân Phi cầm một cây. Tại trên đầu mũi ngửi ngửi. Sau đó nhóm lửa. Hít một hơi. Vị còn không tệ. Ai, người cũng là biết rõ. Vân Phi lão đệ. Bây giờ suy nghĩ một chút có chút hối hận. Đem Nana đá ra qua. Hiện tại trong công hội đều là chút không nghe lời. Mà công hội trên dưới đối với tiếp tục triển sự tình bắt đầu trở nên thờ ơ. Phối hợp, dị không gian cũng không thuận lợi. Trước kia có thể đánh được dị không gian. Bây giờ lại đánh ra bất quá. Sau đó Tạ Tốt hung hăng nói. Hiện tại nô dịch giả công hội nếu như không phải dựa vào trước đó tích lũy ra đến trang bị cùng. Tín ngưỡng tệ ưu thế đã sớm xong đời. Hiện tại trong hội cơ bản phân ba cái phái biệt. Dĩ Tạ Tốt vì tiến lên phái. Lấy trước đó công hội số 3 nhân vật duy vững vàng phái. Cùng hắn vụn vặt lẻ tẻ rời khỏi phái. Mà lui ra ý vị muốn tổn thất đại lượng tín ngưỡng tệ. Những này rời khỏi phái muốn ra một cái biện pháp. Lẫn nhau giao dịch tín ngưỡng tệ. Đem đại lượng tín ngưỡng tệ cho còn tại hội người bên trong. Sau đó rời khỏi. Chờ hệ thống khấu trừ ra tín ngưỡng tệ lại đem tín ngưỡng tệ cầm về. Rời khỏi phái có chừng 30 nhiều người. Bọn họ đều là trước kia cùng một chỗ kinh thường tiến được mo bâu ơ chiến. Tiến vào dị không gian gia hòa. Quan hệ tương đối tốt. Mà bây giờ đây là hơn 30 người tìm đến Tạ Tốt đòi hỏi tiền lương. Hệ thống mỗi tháng thả tín ngưỡng tệ đều sẽ trực tiếp tiến vào hội trưởng tài khoản bên trong. Từ hội trưởng đến phân phái. Chẳng những cơ bản qua nhiều năm như vậy. Công hội tiền tài đại bộ phận đều dùng đến đoán tạo thăng cấp trang bị. Cùng bồi dưỡng tín ngưỡng. Mua sắm công hội trong không gian hết thảy bên trên. Những người này trừ sinh hoạt phí bên ngoài. Cơ bản không có dẫn qua lần một tiền lương. Ta hiện tại đã sứt đầu mẻ chán. Vân Phi lão đệ, người giúp ta ra cái chủ ý có thể chứ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.